Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, áo cưới, Dự Vương này thanh ngoại tổ mẫu sau khi hô lên, không khí chung quanh đều có chút cổ quái. Lão phu nhân thần sắc cũng dừng một chút, nàng ôn thanh nói, vương gia thân phận quý giá, cùng đồng nha đầu lại chưa thành hôn, này thanh ngoại tổ mẫu. Bây giờ lão thân nhưng khi không được Dự Vương thái độ cũng rất cung kính. Bất quá mấy tháng liền thành thân, ngài là đồng đồng thân nhân, cũng là thân nhân của ta, ngoại tổ mẫu không cần khách khí, hắn cử chỉ yêu nhã. Thái độ ôn hòa, mảy may không có bày vương gia giá đỡ, lục lão phu nhân vốn là thưởng thức hắn, lúc này gặp hắn nhìn qua ngoại tôn nữ ánh mắt đều cực kỳ nhu hòa. Trong lòng càng hài lòng. Vào phòng sau, đám người an vị hạ nói một chút lời nói. Lương Y Đồng cũng nhận một chút người trong phủ. Lương Y Đồng hết thảy có 3 cái cữu cữu. Có 2 cái là lão phu nhân thân sinh, 1 cái khác là con thứ. 3 cái cữu cữu dưới gối cũng đều có nhi có nữ. Mấy cái biểu huynh đệ đều thành thân. 4 cái biểu tỷ đã gả 3 cái. Chỉ có đại phu nhân dưới gối đích thư nữ, cùng với nàng cùng tuổi. Bây giờ chưa xuất giá, Lương Y Đồng cùng đám người từng cái chào hỏi, đại phu nhân cười đem trên tay mình vòng tay hái xuống. Nói, này vòng tay là ta lúc đầu gả lúc đến, mẹ ta cho ta, bởi vì chỉ có 1 cái, cho cái nào con dâu đều không thích hợp, hôm nay liền cho ngươi làm lễ gặp mặt đi, đại phu nhân có 2 đứa con trai. 1 cái là Lục Quân, 1 cái là Lục Hành. Lương Y Đồng vội vàng khoát tay áo, này nhưng không được án bối phận, Lương Y Đồng lẽ ra gọi nàng một tiếng cữu mẫu, bởi vì thực tế lạ lẫm, nàng không thể kêu đi ra, đại phu nhân cũng không quan tâm, kiên trì cho nàng đeo đi lên, cười nói, thu cất đi, ta cũng không có cái khác có thể cho, ngươi làn da trắng nõn, mang theo cũng đẹp mắt gặp nàng cho lễ gặp mặt. Nhị phu nhân cũng liền bận bịu nhường nha hoàn đem sớm chuẩn bị tốt đồ vật cầm tới. Không nói trước lão phu nhân cùng lão thái gia ngày sau khẳng định sẽ cầm nàng đương trong mắt đau. Coi như bọn hắn đối nàng không có cảm tình, đơn xông nàng liền muốn gả cho Dự Vương điểm này, liền không ai dám lãnh đạm nàng. 3 vị phu nhân đều chuẩn bị cho nàng lễ gặp mặt. Lương Y Đồng từ chối không được. Khó xử nhìn về phía ngoại tổ mẫu, lão phu nhân chính cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng, ánh mắt rất là hòa ái. Đây là ngươi mấy cái cữu mẫu một điểm tâm ý, đồng đồng thu cất đi, Lương Y Đồng đành phải thu xuống tới. Ngượng ngùng nói, ta tới vội vàng, cũng không cho mấy vóc dáng chất mang lễ vật, lão phu nhân cười nói. Cái nào cần ngươi chuẩn bị cái gì lễ, ngươi mới bao nhiêu lớn điểm. Đều chưa cập kê đâu, ngươi có thể tới, liền để ta lão thái bà này cực kỳ mừng rỡ. Sẽ không có người nói cái gì, mấy tiểu tử kia đều chớp một đôi đen nhánh mắt to. Tò mò liếc trộm Lương Y Đồng cùng Dự Vương. Rõ ràng Lương Y Đồng trong miệng con cháu chỉ là bọn hắn. Lục Tự nháy mắt mấy cái. Giòn tan nói, cô, ngươi có thể đến ta cũng vui vẻ. Chúng ta không muốn đồ vật gặp Lương Y Đồng hướng hắn nhìn lại. Hắn cười đến lộ ra cái răng mèo, ưỡn ngực nhỏ nói, ta là Lục Tự, xuất từ đích tôn, bây giờ là chăn chăn ca ca. Vừa mới chúng ta ở trong viện đã thấy qua, Lương Y Đồng cong cong môi. Ta nhớ được ngươi, vừa mới chăn chăn giới thiệu cho ta ngươi, còn nói ngươi đối với hắn rất tốt, còn dẫn hắn chơi trốn tìm mơ siêu, Lục Tự cười cong con mắt. Ngữ khí rất kiêu ngạo, chăn chăn là đệ đệ, ta làm ca ca tự nhiên muốn dẫn hắn chơi, Lục Tự thông minh không có đề cha cùng nương đều bàn giao. Nhường hắn chiếu cố nhiều chiếu cố chăn chăn sự tình, hắn ngày thường thật yêu, lại như thế hiểu chuyện, Lương Y Đồng tự nhiên thích, nhịn không được vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn, cười nói, tự thật là một cái tốt ca ca, gặp cô khen nhị ca. Mặt khác 2 cái tiểu hài cũng gấp, tuổi tác 1 cái nhỏ nhất vội vàng nói. Cô, nhìn ta, ta gọi Lục Sinh, năm nay 4 tuổi, ta cũng là cái tốt ca ca. Trong phủ số hắn nhỏ nhất, hắn nào có đệ đệ. Nghe hắn, tất cả mọi người có chút buồn cười. Bọn nhỏ hoạt bát đáng yêu. Lão phu nhân cũng không có lên tiếng ngăn lại. Lương y đồng nhịn không được cong cong môi. Nàng cười lên lúc lúm đồng tiền nhỏ đều lộ ra. Cùng lục hình cơ hồ một cái khuôn đúc ra. Lão phu nhân hốc mắt lại có chút ướt át. Sợ quét mọi người hào hứng. Mới vội vàng lau lau nước mắt. Sau một lúc lâu, nàng mới cùng lương y đồng nói. Mấy hài tử kia dù tinh nghịch, cũng là biết cùng người thân, biết được ngươi muốn trở về lúc, đều tâm tâm nhớ kỹ ngươi đây, lương y đồng cong cong môi. Thật thích bọn hắn, nàng thậm chí hối hận tới quá vội vàng, không có sớm cho bọn hắn chuẩn bị chút lễ vật, chăn chăn lòng tràn đầy đều là cha cùng nương thân, hắn cọ nhà phủi đất lại đến lương y đồng trong ngực. Mặt khác ba đứa hài tử cũng rất thích xinh đẹp cô. Gặp chăn chăn cọ sát quá khứ, từng cái cũng liền bận bịu chen chúc tới. Lương y đồng chỉ có một người, sao có thể ôm ở bốn đứa bé, trong ngực thật vất vả mới chui vào ba cái. Thừa cái tuổi tác nhỏ nhất lục xanh không thể chui vào. Tiểu gia hỏa xẹp xẹp miệng nhỏ liền muốn khóc, bị mẫu thân của nàng kéo đến trong ngực. Hắn lại hướng lương y đồng vươn tay nhỏ, miệng bên trong còn gọi. Ta muốn cô, lương y đồng đã lớn như vậy. Vẫn là lần đầu phát hiện nàng lại như thế thụ hài tử hoan nghênh. Nàng trong mắt ngậm đầy cười. Xông tiểu gia hỏa vẫy vẫy tay. Đến cô chỗ này đi, gặp lục tự cũng tinh nghịch đẩy ra lương y đồng trong ngực. Mẹ hắn trực tiếp nắm chặt hắn lỗ tai. Đem hắn kéo ra ngoài. Đều 7-8 tuổi, còn cùng cô nũng nịu. Xấu hổ hay không? Lục tự bị mẹ hắn nói đến có chút xấu hổ, trắng nõn khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền nhiễm lên một tầng mỏng đỏ. Cuối cùng cho đường đệ nhường vị đưa, lục xanh đã được như nguyện nhào tới cô trong ngực. Khuôn mặt nhỏ trong ngực nàng cọ sát, chỉ cảm thấy cô không chỉ có xinh đẹp, còn mềm mềm thơm thơm, ôm cực kỳ thoải mái. Dự vương đôi mắt lại có chút thâm thúy. Dù là trước mặt tiểu gia hỏa chỉ có 4 tuổi lớn. Hắn nhìn cũng có chút chướng mắt, phát giác được hắn ánh mắt bất thiện. Lương y đồng đỏ mặt một cái chớp mắt, lặng lẽ sờ chừng mắt liếc hắn một cái. Dự vương lúc này mới thu liễm chút, một lát sau lục quân phụ thân lục an cũng trở về phủ. Biết được dự vương cùng lương y đồng đều tới minh thọ đường. Hắn cũng liền bận bịu chạy tới. Lục An là võ hưng hầu phủ trưởng tử, cũng là lục huynh huynh trưởng, lương y đồng hẳn là gọi hắn một tiếng cữu cữu, nghĩ đến hắn cùng lục quân quá khứ tiếp chăn chăn lúc. Nàng cùng dự vương còn gõ quá bọn hắn, lương y đồng liền có chút xấu hổ, lại ngồi một hồi, sợ vương gia còn có việc, lương y đồng liền đưa ra cáo lui, thì thật lão phu nhân muốn lưu nàng trong phủ ăn cơm trưa. Lại sợ mới vừa vặn gặp mặt, quá nhiệt tình sẽ hù đến tiểu cô nương, sừng sốt nuốt trở về lời đến khóe miệng, chỉ là ôn hòa nói. Về sau có thời gian liền đến ngồi một chút, ngoại tổ mẫu chỗ này cũng là nhà của ngươi, lương y đồng mỉm cười đồng ý. Chăn chăn lại ôm lấy lương y đồng chân, nương thân, ta cũng muốn trở về với ngươi, kỳ thật tới ngày thứ hai chăn chăn liền muốn nàng. Bất quá lục quân cùng lục hành lại rất giảo hoạt, mua cho hắn không ít tiểu hài thích vật không nói, còn cố ý dặn dò trong phủ hài tử mang nhiều hắn chơi. Chơi là hài tử thiên tính, chăn chăn lập tức liền thích nơi này, lúc này mới có chút vui đến quên cả trời đất, bây giờ nhìn thấy lương y đồng, liền lại muốn cùng nàng đi. Lão phu nhân ánh mắt hòa ái, người cùng đứa nhỏ này ngược lại là hữu duyên. Nếu không phải đứa nhỏ này, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ không như thế nhanh tìm đến ngươi, lương y đồng vuốt vuốt chăn chăn đầu. Cười nói, ta cùng chăn chăn xác thực hữu duyên, vậy liền để hắn đi qua ở mấy ngày đi, mặt khác ba cái tiểu hài lại không vui. Cũng liền bận bịu tỏ thái độ, cô, ta cũng muốn đi, cuối cùng bọn hắn tự nhiên là bị riêng phần mình nương thân quấn đến trong ngực. Chỉ sợ bọn hắn đi dự vương phủ vạn nhất gặp rắc rối. Đừng nói hai tử mẫu thân sẽ không đồng ý, coi như các nàng đồng ý, lão phu nhân cũng chưa chắc đồng ý, dù sao mới vừa vặn nhận hồi ngoại tôn nữ, nàng tự nhiên không hy vọng bọn nhỏ cho Dự Vương thêm phiền phức. Cuối cùng, liền chăn chăn cũng không thể đi. Hắn vừa rời đi, ba tên tiểu gia hỏa liền nước mắt rưng rưng nhìn thấy hắn. Cũng không dám ầm ĩ. Chăn chăn dẫn đầu mềm lòng, cùng Lương Y Đồng thương định một chút, mấy ngày nữa lại đi tìm nàng. Lương Y Đồng hồi phủ sau, liền đem mình đồ vật rời ra ngoài nhìn một chút, định cho bọn nhỏ tìm điểm lễ gặp mặt, thích hợp cho hài tử cũng liền ngọc bội một loại. Cũng may nàng chỗ này có mấy mai, nàng liền đều nhặt được ra, sau đó lại để cho Thuyết Mai đi một chuyến Võ Hưng Hầu Phủ. Đem lễ gặp mặt cho bọn nhỏ, nàng đem cái khác vật thu lại sau, lại phát hiện Dự Vương vậy mà cũng tới. Hắn vẫn là lần đầu tại tới ban ngày của nàng phòng ngủ. Lương Y Đồng vuốt vuốt chóp mũi, khuôn mặt nhỏ hơi có chút đỏ. Vương gia thế nhưng là có việc. Dự Vương tự nhiên có việc, hắn trực tiếp đi tới, ở trong phòng duy nhất một thanh trên ghế bành ngồi xuống. Lại xông tiểu cô nương vẫy vẫy tay, đợi nàng đi đến hắn trước mặt lúc, hắn liền đem người ôm đến trong ngực, thấp giọng nói, hôm nay coi như xong, về sau không cho phép oát con nhóm lại lung tung cọ đến ngươi trong ngực. Hiểu không, hắn thần sắc nghiêm túc như vậy. Lương Y Đồng vốn cho là hắn muốn nói gì chuyện trọng yếu. Gặp hắn đúng là đang nói cái này, Lương Y Đồng xấu hổ đều nhanh bốc khói, căn bản không ngờ tới hắn mà ngay cả hài tử đều để ý. Nàng nhịn không được giận hắn một chút, ngươi cũng đã nói, bọn hắn chỉ là oát con, Dự Vương lại bất phi sở động. Còn đưa tay giật giật Lương Y Đồng mặt, oát con thế nào, oát con cũng không phải là người. Lương Y Đồng không gây nói lấy đúng, gặp hắn lại thái độ khác thường kiên trì, nàng mới chỉ đến gật đầu. Sao mặc dù đã nhận thân, lão phu nhân lại hy vọng Lương Y Đồng trước hôn nhân ở tại Võ Hưng Hầu Phủ. Thế nhưng là bất luận lão phu nhân làm sao ám chỉ. Dự Vương lại tựa như nghe không hiểu, căn bản không có nhường nàng ở tại Võ Hưng Hầu Phủ ý tứ. Lão phu nhân thăm dò 2-3 lần. Cũng không còn làm phí công vùng vẫy. Cuối cùng ngược lại là Dự Vương nới lỏng miệng, nói đợi nàng thành thân trước một tháng, lại để cho nàng chuyển về đến. Dù sao nàng đoạn thời gian trước mới xảy ra chuyện, chưa chừng còn có người muốn hại nàng. Ở tại Vương Phủ hắn còn yên tâm chút, Vương Phủ phòng vệ tự nhiên so Võ Hưng Hầu Phủ xâm nghiêm được nhiều. Hắn đều nói như vậy, lão phu nhân tự nhiên cũng chỉ có thể đáp ứng đến. Bất quá vì Lương Y Đồng danh tiếng nghĩ, Võ Hưng Hầu Phủ cũng không đem nhận hồi Lương Y Đồng tin tức truyền đi. Tiếp xuống nửa năm, kinh thành cũng chỉ phát sinh 2 kiện đại sự, một cái là Hoài Vương không chỉ có tự tiện rời đi đất phong, len lén lẻn vào kinh thành, lại vẫn phái người ám sát đương kim thánh thượng, cũng may có Dự Vương cùng thị vệ che chở, hoàng thượng mới không có xảy ra việc gì. Ngược lại là Hàn Quốc công phủ tam công tử Lương Việt Trầm bởi vì cứu giá có công, nhất thời danh tiếng vô lượng, hay là đại hoàng tử không biết từ chỗ nào được đến cái vưu vật. Rất là sủng ái nàng, hắn lại bắt chước Dự Vương, cũng không thèm để ý xuất thân của nàng phải chăng đê tiện. Trực tiếp phong nàng vì Trắc Phi, nghe nói vị này tên gọi Hoàng Diệu Nhi Trắc Phi, không chỉ có ngày thường vô cùng xinh đẹp, còn phá lệ giỏi về mê hoặc nam nhân, lại câu đến đại hoàng tử hàng đêm ở tại nàng trong phòng. Nàng được ân sủng thì cũng thôi đi, lại không có chút nào điệu thấp, căn bản không phải cái đèn đã cạn dầu. Nghe trong phủ nha hoàn nói, đại hoàng tử phi đều bị nàng khí khóc qua, việc này huyên náo lớn, liền hoàng thượng đều hiểu rồi, còn trách cứ đại hoàng tử một trận, lệnh kinh thành đám người nhìn không ít trò hay. Lương Y Đồng khi biết Hoàng Diệu Nhi lại thành đại hoàng tử Trắc Phi lúc, quả thực kinh ngạc một phen, dù sao nàng vẫn cho là, Hoàng Diệu Nhi bởi vì câu dẫn tam hoàng tử, vì chính mình rước lấy mầm tai vạ, ai ngờ nàng không chỉ có không có bị trượng đánh chết. Ngược lại thật đi đại hoàng tử chỗ ấy, còn phải ân sủng, nghĩ đến hai người đã từng quá tiết, Lương Y Đồng đôi mắt có chút giật giật, bất quá nàng cũng không hối hận. Nếu như một lần nữa, nàng khẳng định sẽ còn như thế đối nàng, bất chi bất giác cách bọn họ thành thân liền còn sót lại một tháng. Mùng 5 tháng 8 lúc, lão phu nhân liền để cho người ta đem lương y đồng nhận được Võ Hưng hầu phủ. Thuận tiện công bố thân phận của nàng, mọi người mới biết được lương y đồng lại là lão phu nhân làm mất ngoại tôn nữ. Vì lộ ra coi trọng việc này, lục lão phu nhân còn cố ý nhường đại phu nhân cử hành một cái nước chảy yến. Đem kinh thành nhân vật có mặt mũi đều mời tới, bày dòng dã một ngày tiệc rượu. Thưa cơ hội này, đem lương y đồng chính thức giới thiệu cho mọi người. Kinh thành lập tức liền sôi trào. Hiển nhiên không ngờ tới sự tình còn có như thế đảo ngược. Dù sao từ khi thánh thượng ban thưởng thành hôn sau, đám người vẫn luôn coi là lương y đồng bất quá là gặp vận may. Mới bay lên đầu cành biến phượng hoàng, luận thân phận căn bản không xứng với dự vương. Ai ngờ, người ta lại lắc mình biến hóa trực tiếp thành Võ Hưng hầu phủ huyết mạch chí thân. Thậm chí có người đang suy đoán có phải hay không dự vương vì nâng lên lương y đồng thân phận. Mới cùng Võ Hưng hầu phủ người, gắn cái nói dối trắng trợn, đám người ý nghĩ này, đang nhìn gặp lương y đồng cùng lục hành giống nhau đến mấy phần lúc. Triệt để bỏ đi, trong cung mấy vị nương nương lại đều mang tâm tư. Nước chảy yến cử hành xong một ngày này, Đàm Nguyệt Ảnh có chút không chứa được khí, trực tiếp tới hoàng cung. Muốn gặp hoàng hậu một mặt, mấy tháng này đối Đàm Nguyệt Ảnh tới nói, tự nhiên là cực kỳ dày vò, bởi vì tỷ tỷ nói, lương y đồng chưa hẳn có thể thành công xuất giá, nàng liền một mực kiên nhẫn chờ lấy. Ai ngờ đợi mấy tháng, mắt thấy hôn kỳ càng ngày càng gần, lương y đồng lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Không chỉ có thật tốt, nàng còn lập tức từ tên nha hoàn biến thành lục lão phu nhân trong lòng sủng. Thân phận đều cất cao, Đàm Nguyệt Ảnh thấy tận mắt lương y đồng, tự nhiên rõ ràng sánh bằng mạo, nàng căn bản không có cách nào cùng lương y đồng đánh đồng. Nàng duy nhất đáng giá kiêu ngạo cũng chính là thân phận cao hơn nàng đắt. Thế nhưng là bây giờ, nàng lại cùng Võ Hưng hầu phủ nhấc lên quan hệ, nhìn thấy hoàng hậu, hốc mắt của nàng liền không nhịn được đỏ lên, thấp giọng nói, tỷ tỷ. Bọn hắn còn một tháng nữa liền thành thân, lục lão phu nhân cao điệu như vậy nhận thân, những cái kia muốn hại lương y đồng người, khẳng định lại không dám hành động thiếu suy nghĩ đi, có phải hay không ta cùng dự vương coi là thật không thể nào rồi. Nói xong lời này, giọt nước mắt của nàng cũng lăn xuống, khóc đến lê hoa đái vũ, hoàng hậu xoa xoa của nàng nước mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi cũng đã nói còn một tháng nữa, bọn hắn cũng không phải đã thành thân rồi, nơi nào đáng rơi lệ. Tại hoàng hậu xem ra, Võ Hưng hầu phủ nhận lương y đồng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Dự vương phủ phòng bị xâm nghiêm như thế, bọn hắn coi như muốn động thủ khẳng định cũng tìm không được cơ hội. Đi Võ Hưng hầu phủ lại không đồng dạng, lương y đồng có thể sống lâu mấy ngày đều không tốt nói. Hoàng hậu nhưng lại không biết, dự vương một sáng liền phái người đi Võ Hưng hầu phủ. Lương y đồng bên người cũng có người che chở, thục phi người nguyên bản liền muốn thừa dịp lão phu nhân mở tiệc chiêu đãi các vị quý khách lúc. Xuống tay với lương y đồng, nhưng mà lại sửng sốt không có tìm được cơ hội. Giờ phút này thục phi chính buồn bực đến Quảng Bình Hoa đâu. Lúc này lương y đồng lại tại an tâm chuẩn bị gà. Nàng bây giờ ở tại Minh Thọ Đường, lão phu nhân ngủ lại sau, nàng liền trở về chỗ ở của mình. Sau khi trở về, nàng liền lại lấy ra của nàng áo cưới. Này áo cưới đã thêu đã vài ngày, mắt nhìn thấy cũng nhanh thêu xong. Nàng chính thêu lên áo cưới bên trên hoa mẫu đơn văn lúc. Đã thấy biểu tỷ Lục Cẩm tới nàng chỗ này. Lục Cẩm là đích tôn đích thứ nữ. Cũng là trong phủ một cái duy nhất không có xuất giá cô nương. Nàng gần so với lương y đồng đại 2 tháng, cũng là năm nay phương cập kê, nàng tính cách hoạt bát, cùng lục tự đồng dạng danh ma quỷ quái. Trong khoảng thời gian này, đã sớm cùng lương y đồng thân quen, lúc này đến nàng chỗ này cũng cùng đi dạo hậu hoa viên giống như. Lương y đồng cũng rất thích nàng, nhìn thấy nàng liền buông xuống áo cưới. Biểu tỷ làm sao cái giờ này tới? giờ phút này trời đã triệt để đen lại. Hai ngày trước nàng đều là ban ngày đến, còn chưa hề muộn như vậy tới qua. Lục Cẩm trừng mắt nhìn, cười nói, ta ngủ không được, liền đến biểu muội chỗ này ngồi một chút, hôm nay trong phủ rất là náo nhiệt. Lục Cẩm liền uống một chút quả nhi rượu, dù không đến mức uống say, tinh thần lại có chút phấn khởi, tăng thêm có chút tâm sự, liền đến Lương Y Đồng chỗ này. Lương Y Đồng thả ra trong tay kim khâu, kêu gọi nàng ngồi xuống. Lục Cẩm con mắt nhìn lên đến áo cưới, liền không rời ra, chỉ cảm thấy phía trên thêu thùa thật là đẹp. Xinh đẹp như vậy y phục mặc tại biểu muội trên thân khẳng định cực kỳ đẹp mắt. Sao tác giả có lời muốn nói? Ô ô ô, ta có tội, vậy mà càng muộn như vậy. Thành thân đếm ngược a, hơn 11 giờ khuya nhất định sẽ đến canh một. Ngón tay thả tim, hết chương.